Chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn, tập 116. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Lâm Ẩn và Thi Anh Hào đứng trên đỉnh núi tuyết trò chuyện với nhau một lúc. Anh lột hết tất cả mọi thứ trên người Thi Anh Hào, sau đó mới dẫn Thi Anh Hào đang chán nản trở về đất tổ nhà họ Chung. Lúc này ở đây có rất nhiều người, ngoài những người đã có mặt từ trước, còn có rất nhiều người nghe tin chạy đến. Dù sao khi nãy, Lâm Ẩn dùng một kiếm phá núi, tạo ra tiếng động quá lớn, khiến những gia tộc ở Côn Luân đều hơi lo lắng. Sau khi vào đất tổ nhà họ Trung, bọn họ càng hoảng hốt hơn. Cụ ông nhà họ Tiêu vênh váo ta đây, vừa mới trở về chỉ còn lại nửa cái xác. Còn có người nhìn thấy cái đầu chết không nhắm mắt của cụ ông nhà họ Trung ở xa xa. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Cụ Tiêu và hai nhân tiền từ bí cảnh ra đều chết hết rồi. Cụ Kỷ, chủ nhà họ Tiêu, cụ Trung cũng chết hết là sao vậy? Những người không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, hơi không chấp nhận được sự thật diễn ra trước mắt. Những nhân vật cao lớn trong mắt bọn họ mà bây giờ ngay cả một thi thể đầy đủ cũng không có. Bọn họ vội vàng hỏi thăm nhau mới xem như hiểu rõ chân tướng của chuyện này. Lâm Ẩn một kiếm pha núi, chém chết rất nhiều cao thủ. Nhìn thấy Lâm Ẩn nhảy xuống từ trên bạch hạc, những người ở đây đều tỏ vẻ cung kính. Dù những người có trường bối bị Lâm Ẩn chém chết bằng một kiếm cũng không dám tỏ vẻ căm hận chút nào, sợ mình cũng bị Lâm Ẩn giết chết luôn. Cụ ông nhà họ Cổ thấy Lâm Ẩn trở về thì vội tiến lên nghênh đón. Bây giờ ngoài Lâm Ẩn ra, cụ là người mạnh nhất trong những người này. Muốn dò xét xem Lâm Ẩn có thái độ gì với mấy gia tộc bọn họ thì chỉ có cụ ra mặt là thích hợp nhất. Lâm tiên sư, không biết cậu định xử lý những gia tộc trong Côn Luân chúng tôi thế nào đây? Cụ ông nhà họ Cổ hơi lo lắng, cúi người hỏi. Những kẻ tập võ may mắn còn sống sót của các gia tộc khác cũng cung kính quỳ gối dưới đất, ngoài sợ hãi còn chứa đựng sự tôn trọng vô cùng. Một cao thủ có thể dễ dàng chém chết nhân tiên, sao có thể bất kính được. Ở trong lòng bọn họ, sức mạnh của Lâm Ẩn thật sự không khác gì thần tiên trong truyền thuyết cả. Cụ Cổ cảm thấy nên xử lý thế nào thì ổn. Lâm Ẩn hỏi cụ Cổ, nhà họ Cổ không ra tay với anh, hơn nữa bây giờ anh đã thể hiện thực lực của mình, nhà họ Cổ càng không dám đối đầu với anh. Lâm tiên sư, mấy nhà chúng tôi sẵn lòng dâng cậu 2/3 dược liệu và dị quả trong gia tộc, coi như nhận lỗi về chuyện lúc trước. Cụ Cổ vừa nói vừa cảm thấy đau lòng. Cụ biết, lúc trước Lâm Ẩn đòi lấy đi rất nhiều linh dược dị quả của nhà họ Tiêu, biết anh cần linh dược dị quả, cho nên mới muốn dâng thuốc lên, muốn giành lấy cơ hội được sống cho những gia tộc khác. Thật ra bây giờ ba gia tộc cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi. Trong gia tộc giờ chỉ có 3-4 thần cảnh không được coi trọng tọa trấn. Nếu Lâm Ẩn còn không hài lòng thì cụ cũng hết cách. Được, nhà họ Cổ của các ông và mấy gia tộc nhỏ khác không ra tay với tôi thì thôi. Còn các gia tộc khác phải dâng lên tất cả linh dược dị quả hơn 1000 năm. Nếu dám giấu giếm sẽ không bỏ qua. Lâm Ẩn gật đầu. Bây giờ các gia tộc lớn chỉ còn lại 2-3 con mèo nhỏ, anh hoàn toàn không xem trọng, thà cho bọn họ một mạng cũng chẳng sao. Lâm Ẩn im lặng một lát rồi nói tiếp. Sau hôm nay, Côn Luân đóng lại 1 năm. Trong vòng 1 năm, đệ tử của các gia tộc lớn không được phép rời núi. Cụ Cổ, chuyện này sẽ giao cho ông giám sát. Vì động phủ thiên tiên sắp mở, chắc chắn trong bí cảnh Côn Luân sẽ có người ra ngoài. Nếu người bên này xuống núi, gặp người trong bí cảnh Côn Luân, thân phận của anh khó tránh khỏi sẽ bị bại lộ. Anh thì không sợ, chỉ lo lắng cho nhà họ Lâm và người của nhà anh sẽ bị trả thù thôi. Chuyện này cứ giao cho tôi đi. Cụ Cổ gật đầu. Tuy không biết vì sao Lâm Ẩn muốn Côn Luân đóng núi lại, nhưng nếu anh đã nói thì cụ phải làm được. Tiếp theo dưới sự dẫn dắt của Trung Ly Hiên, Lâm Ẩn cùng ông ấy đi tới một lầu cát được che giấu sâu trong rất nhiều phòng ốc. Lúc này trong lầu cát đã không còn ai bảo vệ nữa. Đây là bảo tàng cát của nhà họ Trung tôi. Trung Ly Hiên nhìn lầu cát trước mặt, thở dài một tiếng. Biết bao nhiêu năm nay, ông ấy chưa từng có cơ hội đến gần tàng bảo cát một bước. Lần đầu tiên đến lại là dẫn người ngoài tới vờ vét. Trong đây đều là báu vật quý giá, tiền bối nhà họ chúng tôi sưu tập mấy trăm năm qua. Cụ thể là gì thì tôi cũng không rõ. Nhưng truyền thuyết nói là chỉ có thuốc quý và những báu vật hiếm có trên 100 năm mới có tư cách đưa vào trong tàng bảo cát. Mấy năm nay, người quản lý tàng bảo cát vẫn luôn là nhánh của gia chủ. Nhánh của chúng tôi cũng chỉ mới quản lý ruộng thuốc gần đây. Chắc hẳn trong đó sẽ có thứ cậu Lâm cần. Lâm Ẩn gật đầu, thuận tay giơ lên phá vỡ trận pháp, vài bước đi vào bảo tàng bảo cát của nhà họ Trung. Chiến cây cỏ Thanh Phượng 400 năm tuổi là dược liệu đặt nền tảng tốt nhất. Ba củ nhân sâm nghìn năm, hai chu quả nghìn năm. Theo từng dược liệu dị quả được Lâm Ẩn liệt kê ra, nụ cười trên mặt anh cũng ngày càng tươi rói. Trong một nhà họ Trung thôi đã có nhiều báu vật xuất chúng như thế rồi. Những thứ nhà họ Tiêu dâng cho anh lần trước còn không bằng một nửa trong tàng bảo cát của nhà họ Trung nữa. Chắc chắn nhà họ Tiêu có giấu lại. Nhưng Lâm Ẩn cũng không lấy hết đồ trong tàng bảo cát, chỉ lấy một nửa dược liệu dị quả và một lựa chọn một ít bản sao chép của bí tịch mà thôi. Những thứ khác đều để lại cho Trung Ly Hiên. Bây giờ Trung Ly Hiên mới quản lý nhà họ Trung, vẫn cần một vài thứ tăng cường thực lực của nhánh bọn họ. Rất nhiều thứ mang đi, anh cũng không sử dụng được, nhưng lại rất có lợi với nhà họ Lâm. Lâm Ẩn ở lại Côn Luân 2 ngày, nhà họ Kỳ cũng đã đưa những thứ anh cần đến, thậm chí còn đưa tới một quả phượng huyết rất có lợi cho việc tu luyện của nhân tiên. Lâm Ẩn cũng tặng cho chủ nhà họ Kỳ một quả xích huyết, để tình trạng thương tích của ông ấy hoàn toàn hồi phục, tiếp tục quản lý nhà họ Kỳ. Nhà họ Tiêu cũng đưa đến cho Lâm Ẩn rất nhiều thứ quý giá, nói là cụ Tiêu đem ra từ trong bí cảnh Côn Luân. Nhưng cụ Tiêu đã chết rồi, cũng không biết những thứ này là lúc trước nhà họ Tiêu giấu lại hay thật sự là cụ Tiêu mang ra từ trong bí cảnh nữa. Chỉ là không quan trọng, cái anh cần là sau này nhà họ Tiêu phải nghe lời, đừng kiếm thêm nhiều phiền phức cho anh nữa. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, để hết lên lưng Tiền Hạc, Lâm Ẩn bèn dẫn mấy người thẩm xuyến trở về Lang Gia. Chỉ là lúc đi chỉ có 5 người, lúc về còn thêm mẹ của thẩm xuyến, chị em Cổ Y Nhân, Cổ Nguyên và Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên là Lâm Ẩn nể tình quả phượng huyết mới miễn cưỡng dẫn theo, còn chị em Cổ Nguyên là được cụ Cổ tự mình đưa tới, còn mang theo không ít tài nguyên, hy vọng Lâm Ẩn có thể dạy dỗ giúp. Dị thú Bạch Hạc rất lớn, 10 người đứng trên lưng cũng không chen chúc. Tốc độ bay của một con Bạch Hạc nửa bước nhân tiên không chậm hơn máy bay chút nào. Từ Côn Luân đến nhà họ Lâm ở Lang Gia chỉ mất chừng 2 tiếng. Khi Bạch Hạc đáp xuống núi Lang Gia, đất tổ nhà họ Lâm lập tức ồn ào, trận pháp mở ra. Là ai dám xông vào nhà họ Lâm ư? Tiếng hét to vang lên, một bóng người từ trong trận pháp xông về phía Bạch Hạc. Là tôi. Vê Sa đang bay lên, nghe thấy giọng nói của Lâm Ẩn thì hơi khựng lại, vui mừng cung kính nói. Mừng cậu Ẩn về núi. Người bên dưới cũng nghe thấy giọng nói của Lâm Ẩn đều thở phào nhẹ nhõm. Không có Lâm Ẩn ở đây, nếu đối mặt với con Bạch Hạc lớn như thế, bọn họ cũng thấy hơi căng thẳng. Nhưng không ngờ cậu Ẩn chỉ ra ngoài 10 mấy ngày đã dẫn một con dị thú về. Nhìn qua con Bạch Hạc này vô cùng thần diệu, vừa thấy đã biết không phải dị thú bình thường. Bọn họ cũng chỉ có thể cảm thán. Cậu Ẩn không hổ là cậu Ẩn. Sau khi về núi Lang Gia cũng đã tới gần cuối năm. Đầu tiên Lâm Ẩn sắp hết mấy người đi ra từ trong Côn Luân, sau đó tiến vào trạng thái bế quan. Nhiều nhất nửa năm nữa, người trong bí cảnh Côn Luân sẽ ra ngoài. Thừa dịp bây giờ luyện hóa quả phượng huyết, tăng cường một phần thực lực trước rồi tính. 3 ngày sau, Lâm Ẩn xuất quan. Hơi thở trên người lại nặng hơn mấy phần. Tỷ vẫn chưa đột phá đến nhân tiên trung kỳ, nhưng chỉ cách nhân tiên trung kỳ một khoảng mà thôi. Tu luyện thêm một khoảng thời gian là có thể đột phá. Sau khi ăn Tết ở Lang Gia xong, Lâm Ẩn bèn trở về thành phố Thanh Vân cùng với Trương Kỳ Mạc. Bây giờ Lư Nhã Huệ nhìn thấy Lâm Ẩn như là chuột thấy mèo vậy. Nếu không phải còn cần Lâm Ẩn cho tiền thì bà ấy cũng không muốn gặp lại Lâm Ẩn nữa. Trong khoảng thời gian Lâm Ẩn không ở thành phố Thanh Vân, bà ấy thật sự sống rất thoải mái. Các tập đoàn lớn ở đây đều biết Lư Nhã Huệ là mẹ vợ của một nhân vật lớn, luôn rất khách sáo với bà ấy. Mỗi ngày trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, tự do, thoải mái. Nhưng Lâm Ẩn cũng chỉ ở lại thành phố Thanh Vân mấy ngày, đã đưa Trương Kỳ Mạt về Lang Gia, khởi hành đến Nam Dương. Động phủ của Sơn Hải Thiên Tiên là ở Nam Dương. Nhưng ngoài mấy thế lực lớn kia, những người khác hoàn toàn không biết vị trí cụ thể. Thì anh Hào đến thế giới thường sớm như vậy, cũng vì muốn tìm thấy vị trí của động phủ trước. Lâm Ẩn dẫn Thi Anh Hào đến Nam Dương, cụ tiền phái Liễu Thanh Ti đi theo giúp đỡ. Chỉ là chị em Cổ Nguyên và Kỳ Yên Nhiên cũng muốn đến Nam Dương chơi. Từ nhỏ bọn họ đã sinh ra ở Côn Luân, chưa từng được nhìn thấy non sông tươi đẹp của thế giới bên ngoài. Lâm Ẩn cũng không ngăn cản bọn họ, đến Nam Dương chơi cũng không sao cả. Nhưng lúc động phủ mở ra, anh không thể dẫn bọn họ theo được. Anh thì chắc chắn có thể tự bảo vệ mình, còn mấy người Liễu Thanh Ti, Kỳ Yên Nhiên, dù có thực lực trên bảng thiên, trong mắt người ngoài, thực lực như thế không tệ thật.

chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía sư phụ mình. La Quyền khó hiểu nhìn một vòng xung quanh, lạnh lùng nói: "Đạo hữu từ đâu đến, sao lại ngăn cản tôi, là muốn gây hấn với tôi ư?" Lúc này mọi người mới giận mình, chẳng trách khi nãy La Quyền không ra tay giúp đỡ, thì ra là có cao thủ thầm ngăn ông ta lại. La Quyền đợi một lúc lâu vẫn không có ai đáp lời, hừ lạnh một tiếng: "Chuyện hôm nay tôi đầy nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ trả lại." Nói xong thì dẫn mọi người đi vào trụ sở chính của Thanh Môn. Ngay cả vị trí của người lén ra tay ông ta cũng không biết, càng khó nói tới chuyện đối phó với người kia. Nhưng đây là Thanh Môn, chỉ cần mấy người Lâm Ẩn dám vào đây, ông ta vẫn có cách giết chết bọn họ. Hải võ giả Bàng Điện đi cùng ông ta thấy thế, vội vàng đỡ Chu Phong dậy rồi đuổi theo. Trong mắt Chu Phong tràn đầy nhục nhã và oan hận, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên. Đệ tử Thanh Môn đang giữ cửa thấy thế, vội vàng nhường đường cho nhóm người La Quyền đi vào. Bọn họ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ nghi trượng của Thanh Môn đi đến. Thấy Chu Phong bị thương, ông ta vô cùng ngạc nhiên. Khi nãy lúc xảy ra mâu thuẫn, đã có người thông báo với ông ta, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. "Tiền bối La, đã xảy ra chuyện gì thế?" Nghi trượng của Thanh Môn nhỏ giọng hỏi. Chu Phong là cháu rể nhị trưởng lão Thanh Môn, quyết trụ sở chính bộ của Thanh Môn đồn ra ngoài sẽ rất mất mặt. Và lại đúng lúc ông ta cũng là người của phe nhị trưởng lão. Lần này Thanh Môn các người tuyển khách khanh thu hút được mấy người ghê gớm đến đấy. La Quyền nói xong thì không quan tâm đến nghi trượng nữa, tiếp tục đi thẳng lên lầu. "Tiền bối La yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích." Nói xong nghi trượng của Thanh Môn bèn dẫn mấy đệ tử đi ra ngoài. "Trong Thanh Môn này trang trí cũng độc đáo ghê nhỉ." Cổ Nguyên đứng trước cửa nhìn vào trong trụ sở chính của Thanh Môn lên tiếng cảm thán. Tuy bọn họ xuất thân từ mấy gia tộc lánh đời, mạnh hơn Thanh Môn không ít, nhưng nói về kiến trúc trang trí, nhà họ Cổ thật sự không bằng. Lâm Ẩn cười nhạt. "Đừng tự ti, võ giả chúng ta xem trọng tu vi, chỉ cần có thực lực thì cái gì cũng có." "Đúng thật là vậy." Cổ Nguyên gật đầu vô cùng tán thành. Nếu không phải Lâm Ẩn mạnh thì kho báu của mấy gia tộc lớn cũng sẽ không bị lấy hết. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng anh ta thôi, chứ anh ta nào dám nói ra. Đệ tử Thanh Môn hơi khó xử nhìn đám người Lâm Ẩn. Với thực lực của Cổ Nguyên khi nãy, bọn họ tuyệt đối không ngăn cản được. Nhưng người Cổ Nguyên đả thương khi nãy là cháu rể của nhị trưởng lão. Nếu bọn họ đi vào, cho đi vào thì chắc chắn sẽ bị phạt. "Sao hả? Không hoan nghênh chúng tôi à?" Liễu Thanh Tì nhíu mày hỏi. Lúc này bọn họ đang đứng đầu hàng rồi, nhưng mấy đệ tử của Thanh Môn lại mãi không cho vào. "Thưa cô, xin mọi người đừng làm khó chúng tôi. Đã có người đi báo với nghi trượng rồi, nghi trượng sẽ ra ngay." Đệ tử dẫn đầu cười khổ nói. Bọn họ đều là đệ tử không có bối cảnh. Nếu có bối cảnh cũng sẽ không bị phái ra các cửa. Một tiếng cười to vang lên từ bên trong cánh cửa. Nghi trượng của Thanh Môn bước ra, lạnh lùng nói với nhóm người Liễu Thanh Ti. "Nếu là khách, đương nhiên Thanh Môn chúng tôi sẽ hoan nghênh. Nhưng những người khách hung ác như các người, Thanh Môn chúng tôi sẽ không hoan nghênh." Nói xong nghi trượng la lên với bên ngoài. "Bắt đầu từ bây giờ, Thanh Môn chỉ tiếp đãi người có thư mời, những người khác không có thư mời xin về cho." "Cái gì? Chúng ta nghìn dặm xa xôi đến đây, mà cả cửa không cho vào ư?" "Thanh Môn thật quá đáng." Một vài người tức giận lên tiếng nhưng cũng đành chịu. Thanh Môn là bá chủ của Nam Dương, nếu bọn họ muốn kiếm ăn ở đây thì không thể đắc tội với Thanh Môn được. Nghi trượng khinh thường nhìn người ngoài cửa. Những người có bản lĩnh đã đi vào từ lâu, đa số người còn bên ngoài đều là các thế lực nhỏ và tán tu. Dù ông ta có ngăn lại bọn họ, cũng không thể làm gì ông ta. Quan trọng là hôm nay những người đả thương Chu Phong tuyệt đối không thể đi vào, nếu không chẳng phải sẽ khiến nhị trưởng lão mất mặt sao? "Tôi có thư mời." Một ông lão mặc đồ luyện công để râu dê, cầm một tấm thiệp mời màu đỏ, dẫn hai người trẻ tuổi bước nhanh tới. Nghi trượng của Thanh Môn nhận lấy thiệp mời, nhìn một cái, lạnh nhạt nói. "Mời vào." "Cảm ơn ngài nghi trượng." Ông lão để dâu cười vui vẻ, cúi người với nghi trượng rồi đi vào trong. Sau khi ông lão đi vào, hai đệ tử của ông ta lại bị nghi trượng chặn lại, lạnh lùng nói. "Thiệp mời." Hai đệ tử còn chưa nói gì, ông lão để dâu đã cười lấy lòng. "Ngài nghi trượng, hai đứa nhỏ này là đệ tử của tôi, là tôi dẫn chúng đến mở rộng tầm mắt." "Ông nghĩ mình là ai hả? Ông đưa thư mời cho ông đi vào mà còn muốn dẫn người vào theo nữa ư?" Nghi trượng ngạc ngược nói. Vậy nếu người khác cầm thiệp mời, có mấy người này đều là đệ tử của mình, có phải tôi nên cho tất cả mọi người vào hết luôn không? Việc này... Mặt ông lão đỏ lên, biết nghi trượng đang cố ý làm khó, nhưng lão cũng không làm gì được. Lúc này Lâm Ẩn hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Cút! Nghi trượng của Thành Môn sửng sốt, ông ta không ngờ lại có người dám nói năng lỗ mãng với mình ngay trước cửa Thành Môn. Cậu nói gì? Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Tôi kêu ông cút, nghe không hiểu sao? Nếu không phải lần này muốn hành động khiêm tốn, không muốn thu hút sự chú ý của các thế lực trong bí cảnh Côn Luân, thì nghi trượng này đã bị anh giết chết chỉ với một ngón tay rồi. Oắt con, nơi này là Thanh Môn, tôi cho cậu vào thì cậu được vào, tôi không cho cậu vào thì cậu đừng mong bước vào được. Nghi trượng của Thanh Môn cũng không vừa vịt nữa, lạnh lùng nói. Ông ta vốn đến để chút giận cho Chu Phong, nếu không phải vì thế cũng sẽ không ra đây. Chúng tôi cũng là khách quý được Thanh Môn mời đến, nếu ông ngăn không cho chúng tôi vào thì ông không thể gánh vác được trách nhiệm đâu. Đúng lúc này Liễu Thanh Tý bước ra, lạnh lùng nói. Chị ta biết Lâm Ẩn không muốn để lộ thân phận, tuy nhà họ Tiền của bọn họ ở Nam Dương không bằng Thanh Môn, nhưng cũng có mấy phần thực lực, vẫn có khả năng tiến vào trụ sở chính của Thanh Môn. Nghi trượng của Thanh Môn cười lạnh một tiếng, ao ước nhìn về phía ba cô gái ở bên cạnh Lâm Ẩn, sau đó lạnh lùng nói với Liễu Thanh Tý. Hôm nay các người dám nói năng lỗ mãng với Thanh Môn như thế, e rằng không rời khỏi được đâu. Nếu ba người các cô chịu ở lại với tôi sẽ nghĩ đến chuyện bỏ qua cho ba tên này. Nghi trượng vốn ra đây để chút giận cho Chu Phong, nhưng vừa thấy ba cô gái thì mục tiêu đã thay đổi. Chẳng những ông ta muốn chút giận cho Chu Phong, còn muốn cả ba cô gái này nữa. Ông ta sống ở Nam Dương cả đời mà chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy đâu. Ông dám! Ba cô gái còn chưa nói thì Cổ Nguyên đã giận tím mặt bước ra. Mấy người tầm thường thế này mà cũng dám có ý đồ với chị anh ta ư? Chuyện này để tôi xử lý. Liễu Thanh Tý tiến lên một bước ngăn cản Cổ Nguyên, lạnh lùng nói với nghi trượng. Ông biết đắc tội với tôi sẽ có kết quả gì không? Nghi trượng hứng thú nhìn Liễu Thanh Tý, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, hờ hững đáp. Vậy cậu cũng phải biết tiếng tăm của Thanh Môn chúng tôi ở Nam Dương, không phải con chó con mèo nào cũng có thể vào được đâu. Tuy biết mấy người Liễu Thanh Tý có chút thực lực, nếu không đã không thể khiến Chu Phong chịu thiệt thòi ngay trước mặt La Quyền. Nhưng đây là trụ sở chính của Thanh Môn, ở Nam Dương này làm gì có ai dám gây chuyện ở đây. Nếu những người này dám ra tay với ông ta thì chẳng khác nào đang gây chuyện với Thanh Môn cả. Mà lúc này các cao thủ của Thanh Môn đều đang tập trung lại ở đây. Cao thủ trên bảng thiên cũng có 4-5 người. Ngoài mấy cao thủ đang bế quan không có mặt thì những người khác đều đã đến. Chỉ cần những người này có ác ý muốn ra tay, Thanh Môn đương nhiên có cao thủ nghênh tiếp. Lúc này, một ông lão bên ngoài nhìn thấy bóng lưng của Liễu Thanh Ti thì giận mình, vội vàng chạy tới, quỳ xuống trước mặt chị ta. Cô chủ, sao cô lại đến đây? Ông lão quỳ xuống là một trong những người phụ trách của nhà họ Tiền ở Nam Dương, cũng có thực lực trên bảng thiên sơ kỳ. Nhà họ Tiền bọn họ phát triển ở Nam Dương cũng không tránh được việc có hợp tác với Thanh Môn. Lần này ông ấy đại diện nhà họ Tiền đến đây, nhưng có đến muộn một chút, không ngờ lại thấy con gái nuôi của cụ Tiền bị chặn lại bên ngoài. Có lẽ những thế lực khác bên Nam Dương không rõ lắm, nhưng ông ấy biết cụ ông đã thăng lên thần cảnh, còn có quan hệ rất tốt với nhà họ Lâm ở Lang Gia. Bây giờ dù là ở Thanh Môn Nam Dương cũng phải nể mặt nhà họ Tiền bọn họ mấy phần. Nhưng bây giờ Liễu Thanh Tý lại bị làm khó ở đây. Nếu tin tức truyền về Long Quốc thì ông ấy còn mặt mũi gì nữa? Ông Hồ, ông mau đứng lên đi. Liễu Thanh Tý nhìn thấy ông ấy cũng giật mình, vội vàng đỡ ông ấy dậy. Ông Hồ là người được đào tạo lúc bố nuôi chị ta còn quản lý nhà họ Tiền. Trước kia còn từng chỉ bảo chị ta ở Trung Hải, nhưng mười mấy năm trước đã bị phái đến Nam Dương. Sau này cũng không gặp lại nữa, không ngờ ông Hồ lại hành lại đại lễ với chị ta như thế. Cô chủ ngày càng xinh đẹp rồi, không biết mấy vị này là ai thế ạ? Ông Hồ dò xét thực lực của Liễu Thanh Tý, phát hiện chị đã thăng lên trên bảng thiên thì tỏ vẻ vui mừng. Sau đó nhìn về phía những người đi cùng Liễu Thanh Tý. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật cả mình. Những người đi cùng cô chủ, chàng trai trẻ yếu nhất cũng có tu vi bảng thiên. Hai cô gái còn nhỏ hơn cô chủ chừng 2 tuổi đã là trên bảng thiên. Còn hai chàng trai trẻ khác, ông ấy không thể nhìn rõ sâu cạn. Đương nhiên, ông ấy không tin hai người mình nhìn không ra này là người thường. Người thường sao có thể đi cùng những cao thủ này được? Lại nghĩ đến quan hệ của nhà họ Tiền với nhà họ Lâm ở Lang Gia gần đây, trong lòng hơi hiểu rõ cho nên càng khiêm nhường hơn. Những người này đều là bạn của cháu. Liễu Thanh Ti chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không nói rõ thân phận của Lâm Ẩn. Đương nhiên chị ta tin tưởng ông Hồ, nhưng không được Lâm Ẩn cho phép, chị ta cũng không dám để lộ thân phận của anh. Ông Hồ gật đầu nói, cô chủ đến Thanh Môn làm gì thế ạ? Ông ấy cũng biết Liễu Thanh Ti đến Nam Dương có việc, cụ Tiền đã lên tiếng kêu ông ấy phối hợp với Liễu Thanh Ti, không ngờ chị ta lại chạy đến Thanh Môn. Vốn muốn tìm môn chủ của Thanh Môn bàn chuyện, không ngờ lại gặp phải một con chó cản đường. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Liễu Thanh Ti trở nên rất khó coi. Nếu ở Trung Hải có người dám nói chuyện với chị ta như vậy, thì đã bị chị ta phế đi rồi. Nhưng đây là Nam Dương, chị ta không muốn để lộ thân phận của Lâm Ẩn, nên chỉ có thể nhịn xuống. Lão dược! Nghi trượng của Thanh Môn nghe thấy Liễu Thanh Ti dám gọi mình là chó, thì biến sắc, quát to. Cô gái nhỏ, vốn thấy cô có chút nhàn sắc, nên không muốn ra tay với cô. Xem ra vẫn nên bắt các người, dạy dỗ một phen mới được. Yên tâm, buổi tối tôi sẽ yêu thương cô thật tốt. Còn không đợi nghi trượng nói xong, ông Hồ đã để lộ ra khí thế của võ giả bảng thiên, xông lên vỗ một trường vào ngực ông ta, khiến ông ta trực tiếp bay ra xa. Nghi trượng của Thanh Muôn tỏ vẻ khó tin. Người bay ra ngoài liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi trên không trung, sau đó ngã mạnh trên sàn nhà trong trụ sở chính của Thanh Muôn. Ông sao ông dám? Nghi trượng vô cùng oán hận. Ông ta là một cao thủ bảng thiên, có thể cảm nhận được tình trạng thương tích của mình một cách rõ ràng. Không mất nửa năm, hoàn toàn không thể hồi phục được. Hôm nay tôi nể mặt Tạ Toàn không giết ông. Nhưng chuyện này Tạ Toàn phải nói chuyện rõ ràng với tôi. Ông Hồ nhìn một vòng các đệ tử của Thanh Môn, lạnh lùng nói. Sau lưng các đệ tử của Thanh Môn đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ngay cả nghi trượng cũng bị đả thương. Thì những đệ tử bình thường như bọn họ có là gì trước mặt một cao thủ như thế chứ? Anh Hồ, có chuyện gì mà nổi nóng thế? Một người đàn ông trung niên mặc đồ tập võ màu trắng bước ra từ trong trụ sở chính của Thanh Môn, tươi cười nói, không thèm nhìn nghi trượng đang bị thương lấy một cái, như ông ta không tồn tại vậy. Nghi trượng của Thanh Môn thấy thái độ của võ giả trung niên với ông Hồ thì tái mặt. Ông Hồ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói với võ giả trung niên. Tạ Phong, nghi trượng của Thanh Môn các ông chẳng những không cho cô chủ của nhà họ Tiền chúng tôi đi vào, còn dám sỉ nhục cô chủ. Chuyện này Thanh Môn các người phải giải thích rõ ràng cho tôi. Lầu 4 của trụ sở chính Thanh Môn. Lúc này cao thủ của Thanh Môn đều tập trung ở đây. Trong lầu 4 ngồi đầy người, đa số đều là võ giả đến tham gia ứng tuyển. Một phần khác là cao thủ của Thanh Môn, là một vài thế lực được mời đến. Cao thủ ở lầu 4 đều nhận ra động tĩnh ở bên dưới, nhưng không có ai di chuyển, đều đưa mắt nhìn qua môn chủ Tạ Toàn của Thanh Môn. Bọn họ đều nhìn thấy dáng vẻ xanh mặt bước vào lầu 4 của La Quyền. Hơn nữa đệ tử Chu Phong của ông ta còn trông như đang bị thương nặng, rõ ràng là xảy ra mâu thuẫn ở trước cửa, e rằng không thể tham gia buổi tuyển chọn hôm nay. Thật là vô lý. Nhị trưởng lão Bành Trình của Thanh Môn vỗ bàn một cái, đứng dậy quát to. Những người này đúng là coi trời bằng vung. Khi nãy ra tay với Chu Phong trước cửa của Thanh Môn chúng ta thì thôi đi, bây giờ lại còn dám ra tay nữa. Cho dù bọn họ là thế lực nào, hôm nay đắc tội Thanh Môn chúng ta cũng phải dạy dỗ bọn họ một trận. Những người khác đều bị động tác của nhị trưởng lão dọa sợ, nhưng chỗ quản lý của Thanh Môn ngồi cách chỗ võ giả bình thường rất xa, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tạ Toàn bất mãn nhìn thoáng qua nhị trưởng lão. Theo tin tức ông ta biết được, khi nãy là Chu Phong khiêu khích trước, nếu không chuyện cũng sẽ không phát triển thành như vậy. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng Tạ Toàn cũng không lên tiếng. Tuy nhị trưởng lão chẳng là cái thá gì cả, nhưng sau lưng ông ta là đại trưởng lão, thế lực của đại trưởng lão chỉ đứng sau dòng chính của nhà họ trong Thanh Môn, cũng là một cao thủ thần cảnh. Ông ta sẽ không vì một vài người không biết mà nảy sinh mâu thuẫn với nhị trưởng lão. Mấy cao thủ khác của Thanh Môn đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Lúc này một đệ tử của Thanh Môn vội vã đi đến trước mặt Tạ Toàn, nhỏ giọng nói mấy câu, sắc mặt ông ta dần trở nên nặng nề. Được rồi, cậu kêu Tạ Phong mời người của nhà họ Tiền lên đây, nhớ là phải khách sáo. Đợi đệ tử của Thanh Môn lui ra rồi, Tạ Toàn nói với nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, người đả thương Chu Phong khi nãy là người của nhà họ Tiền. Nhà họ Tiền? Nhà họ Tiền nào? Nhị trưởng lão nhíu mày, trong chốc lát vẫn chưa phản ứng kịp. Nhà họ Tiền bên Trung Hải. Tạ Toàn hờ hững đáp. Sắc mặt nhị trưởng lão cũng trở nên khó coi. Nhà họ Tiền ở Nam Dương cũng có võ giả trên bảng thiên tọa trấn. Hơn nữa nghe đồn trong nhà họ Tiền còn có cao thủ thần cảnh. Tuy không biết chuyện này là thật hay giả, nhưng muốn ra tay với nhà họ Tiền thì không phải chuyện lão ta có thể tự quyết được. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, nhà họ Tiền thì sao? Nhà họ Tiền là cái thá gì ở Nam Dương chứ? Nếu bọn họ dám ra tay ở thanh môn này, vậy chúng ta nhất định phải cho bọn họ một bài học nhớ đời. Nhị trưởng lão, Tạ Toàn im lặng một lát rồi nói, nhà họ Tiền nay đã khác xưa. Cụ ông nhà họ Tiền đã là cao thủ thần cảnh, không thể đối xử như trước kia nữa. Thần cảnh thì sao chứ? Chẳng lẽ thanh môn của chúng ta không có thần cảnh ư? Nhị trưởng lão quát. Dù có thế nào, lão ta cũng không nuốt trôi cơn tức này. Cháu rể của lão ta bị đả thương ngay trước mặt cửa trụ sở chính của thanh môn, còn ở trước mặt biết bao nhiêu người. Nếu truyền ra ngoài, thể diện của lão ta cũng mất hết. Thù này nhất định phải báo. Ngoài cửa trụ sở chính của thanh môn, Tạ Phong cười khổ nhìn ông Hồ. Anh Hồ, anh đừng làm khó em nữa, chúng ta đi lên trước nhé. Chuyện này thanh môn của em nhất định sẽ giải thích rõ ràng với anh thấy thế nào? Ông Hồ đưa mắt nhìn về phía Liễu Thanh Ti. Lần này, người bị sỉ nhục là Liễu Thanh Ti và bạn của chị ta. Ông ấy cũng không thể quyết định thay Liễu Thanh Ti. Nếu Liễu Thanh Ti không hài lòng, ông ấy không tiếc điều động tất cả thế lực ở Nam Dương đấu với thanh môn, tuy biết đó chỉ là lấy trứng chọi đá. Tạ Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, vốn tưởng rằng cô gái xinh đẹp này chỉ là con cháu của Hồ Bất Quy. Bây giờ xem ra cô gái này cũng là một nhân vật quan trọng của nhà họ Tiền. Nếu không, Hồ Bất Quy cũng sẽ không có thái độ như thế. Thưa cô thấy thế nào? Tạ Phong không người hỏi Liễu Thanh Ti. Người này và Chu Phong nói năng lỗ mãng, các người phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Liễu Thanh Ti chỉ vào nghi trượng đang yếu ớt ngồi dưới đất, lạnh nhạt nói, yên tâm, những con sâu làm dầu nổi canh như thế, thanh môn chúng tôi chắc chắn sẽ không giữ lại. Tạ Phong lạnh nhạt nói, nghi trượng của thanh môn này là người của phe nhị trưởng lão, tiện tay xử lý thì thế nào chứ? Vậy được, dẫn chúng tôi đi gặp môn chủ của các người đi. Liễu Thanh Ti nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, sau đó hờ hững nói, mời cô và anh Hồ đi theo tôi. Tạ Phong gật đầu, dặn dò đệ tử của thanh môn đằng sau, dẫn ông ta đến địa lao đợi xử lý. Vâng. Hai đệ tử thanh môn vội vàng kéo nghi trượng đang tái mặt xuống. Khi Tạ Phong dẫn nhóm người Lâm Ẩn đi đến lầu 4, các võ giả đang tập trung ở đây đều nhìn về phía bọn họ, trong mắt mang theo ý trầm trọc. Tuy khi nãy bọn họ không nghe thấy cuộc nói chuyện của môn chủ và nhị trưởng lão thanh môn, nhưng chắc là có liên quan đến mấy người này. Chu Phong ngồi bên cạnh Bành Trình, căm hận nhìn Cổ Nguyên, chỉ vào anh ta nhỏ giọng nói, ông nội, là cậu ta đả thương cháu đó ạ. Vô dụng. Bành Trình hừ lạnh một tiếng nói, ngay cả một người trẻ tuổi hơn cũng đánh không lại, không biết cháu gái tôi coi trọng cháu chỗ nào nữa. Sau đó Bành Trình nói với La Quyền, La Quyền, cậu đi xử lý chuyện này đi. Một nhà họ Tiền mà thôi, chẳng là cái thá gì cả, dám ra tay với cháu rể của tôi ngay trước cửa thành môn, kết cục của bọn họ đã được định sẵn rồi. Nhưng bên phía môn chủ Tạ thì phải làm sao? La Quyền hơi chần chừ, khi nãy ông ta cũng thấy thái độ của Tạ Toàn, đắc tội nhà họ Tiền không sao hết, nhưng đắc tội môn chủ thanh môn, sao ông ta còn lăn lộn ở Nam Dương được nữa chứ? Khoảng thời gian trước, cụ ông nhà họ Tạ bị thương nặng, bây giờ vẫn còn đang bế quan. Nhị trưởng lão híp mắt lại, nói một câu đầy hàm ý. La Quyền thầm run rẩy, ông ta có quan hệ tốt với phe của nhị trưởng lão, đương nhiên biết quan hệ của phe nhị trưởng lão và phe nhà họ Tạ không thể nói là như nước với lửa. Nhưng giữa hai bên vẫn luôn tồn tại cạnh tranh. Nhưng vì sự tồn tại của cụ ông Tạ Viễn nên nhà họ Tạ vẫn luôn chèn ép nhị trưởng lão. Chẳng lẽ bây giờ vì Tạ Viễn bị thương, phe của bọn họ nhìn thấy cơ hội rồi sao? Có nghĩa lần này ông ta bị xem như súng. Đáng tiếc ông ta cũng hết cách. Nếu không nhờ phe của nhị trưởng lão, chắc ngay cả tài nguyên để thăng lên trên bảng thiên, ông ta cũng không có. Nghĩ vậy, La Quyền cũng không do dự nữa, đứng phát dậy, khi thấy trên người bùng nổ, quát to với Cổ Nguyên. Nhóc con, khi nãy cậu không biết điều đả thương đệ tử của tôi. Hôm nay dù các người là người của nhà nào, cũng phải cho tôi một lời giải thích. Lão sược. Hồ Bất Quỳ quát to một tiếng, chắn trước mặt mọi người, lạnh lùng nói. La Quyền, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu. Đệ tử của ông vô lễ với cô chủ nhà tôi, bây giờ đưa đệ tử ông ra đây. Chuyện này coi như bỏ qua, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Hồ Bất Quy cũng từng nghe nói tới danh tiếng của La Quyền. Dù sao ở Nam Dương cũng chỉ có mười mấy cao thủ trên bảng thiên, trong đó Thanh Môn đã có 5-6 người, các thế lực lớn và tán tù khác cũng có 3-4 cao thủ trên bảng thiên. La Quyền cũng có chút tiếng tăm ở Nam Dương, những người tán tu có thể thăng lên trên bảng thiên thực sự rất hiếm thấy. Nhưng Hồ Bất Quý không hề sợ ông ta. Chưa nói đến, ông ấy vốn mạnh hơn La Quyền, bây giờ cụ ông nhà ông ấy còn thăng lên thần cảnh, tin rằng có thể đấu lại Thanh Môn, sao có thể nhường nhịn La Quyền được. Hồ Bất Quý, ông đã từng này tuổi rồi, không sợ táng thân ở Nam Dương, ngay cả thi cốt cũng không thể về được quê hương sao? La Quyền trầm trọng nói. Chỉ dựa vào ông ư? Hồ Bất Quý híp mắt lại, khi thế chân người ngưng tụ đến đỉnh cao. Ông ấy đưa mắt nhìn về phía Tạ Toàn. Ông ấy không tin Tạ Toàn không biết chuyện cụ ông nhà họ Tiền của bọn họ đã thăng lên thần cảnh. Ông ấy muốn biết Thanh Môn sẽ có lựa chọn gì. Tạ Toàn im lặng một lát rồi nói. Anh là? Chuyện khi nãy là đệ tử của anh nói năng lỗ mãng trước. Hai bên đều nhượng bộ một chút đi. Mọi người ngồi xuống nói chuyện. Dĩ hòa vi quý. Lúc này sắc mặt Tạ Toàn vô cùng nặng nề. Ông ta cũng biết khoảng thời gian trước cụ ông bị thương nặng, nhưng không ngờ bên phe nhị trưởng lão lại muốn thăm dò giới hạn của ông ta. Nghĩ đến lời dặn dò trước khi bế quan dưỡng thương của cụ ông, ánh mắt Tạ Toàn trở nên kiên định. La Quyền nghe vậy cũng nhìn về phía nhị trưởng lão. Môn chủ, là bọn họ đã thương cháu rể của tôi, bây giờ ông lại muốn nhân nhượng, có phải hơi quá đáng không? Nhị trưởng lão nâng trà lên uống một ngụm, lạnh lùng nói. Đúng vậy, ngay cả người của mình mà môn chủ cũng không bảo vệ được, không bằng giao vị trí môn chủ ra đi. Một trưởng lão đứng sau lưng nhị trưởng lão bành trình hờ hững nói. Lão dược! Tạ Phòng quát to. Nơi này đến lượt cậu nói chuyện ư? Lúc nói chuyện, khí thế trên người Tạ Phong cũng phát ra, chen ép lên người trưởng lão, vừa lên tiếng như núi Thái Sơn đè xuống. Ông! Vị trưởng lão kia có thực lực bảng thiên, đâu phải đối thủ của người trên bảng thiên như Tạ Phong, trực tiếp bị chèn ép đến mức nói không nên lời. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Nơi này đến lượt cậu nói chuyện sao? Lâm Ẩn cười châm chọc, vốn tưởng rằng có Tạ Viễn tọa trấn, chắc hẳn nhà họ Tạ có thể độc chiếm, nói một không hai ở Thanh Môn, bây giờ xem ra dường như cũng không phải thế. Tạ Toàn và Bành Trình đều có tu vi đỉnh cao trên bảng thiên, còn Tạ Phong và La Quyền ở bên cạnh bọn họ là hai người trên bảng thiên. Võ giả bảng thiên bên cạnh hai người cũng không chênh lệch nhiều. Hơn nữa nhị trưởng lão này dám ngang nhiên ra oai với Tạ Toàn, xem ra sau lưng cũng có một vị thần cảnh. Nhưng bây giờ thần cảnh ở trong mắt Lâm Ẩn cũng chỉ là một con kiến hôi to mà thôi. Lần này anh đến là muốn mượn sức của Thanh Môn, cũng không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây như vậy. Thanh Tì, chị đi giải quyết ông ta. Lâm Ẩn hờ hững ra lệnh. Vâng. Liễu Thanh Tì gật đầu lướt qua Hồ Bất Quý, quát lên với La Quyền. La Quyền, đến nhận cái chết đi. Cô chủ, cẩn thận. Hồ Bất Quý vội vàng nhắc nhở. Ở trong mắt ông ấy, Liễu Thanh Tì chỉ mới đột phá trên bảng thiên, có lẽ vẫn không phải đối thủ của một cao thủ trên bảng thiên lão luyện như La Quyền. Cô nhóc, tôi khuyên cô vẫn nên lui ra đi. Nếu Hồ Bất Quý không ra tay, một chiêu của tôi đã đủ để lấy mạng cô rồi. La Quyền lắc đầu, lạnh lùng nói. Vì lời này của ông, tôi sẽ không lấy mạng ông. Liễu Thanh Tì lắc đầu lạnh lùng nói. Không biết sống chết. Thấy Liễu Thanh Tì không chịu nghe, La Quyền cũng không nói thêm nữa, dẫm nhẹ chân. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh Liễu Thanh Tì, nắm đấm như sắt vô cùng mạnh mẽ, đánh về phía bả vai của chị ta. Cẩn thận! Hồ Bất Quý giận mình la lên. Tuy biết La Quyền không sinh, không ra tay bằng hết sức mình, nhưng ông ấy vẫn hơi lo lắng. Đối mặt với một quyền này, sắc mặt của Liễu Thanh Tì vẫn không thay đổi, ngón tay thành kiếm chém về phía La Quyền. Kiếm khí sáng rực dâng lên như một tia chớp đánh xuống từ trên cao. Kiếm quang màu bạc cắt đứt cả không gian, đụng trúng hai nắm đấm chứa đầy cương khí của La Quyền. Hai bóng dáng vừa chạm vào đã tách nhau ra. Hai người cách xa nhau mấy chục mét, Liễu Thanh Tì lạnh nhạt nhìn La Quyền. Ánh mắt La Quyền vô cùng phức tạp, có sự ngạc nhiên thoáng qua, lại mang theo chút khó tin và không cam lòng. Một chiều khi nãy, tuy ông ta nương tay, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được cô gái trẻ tuổi trước mặt cũng không sử dụng hết sức. Anh hùng xuất thiếu niên. La Quyền thở dài một hơi nói. Chuyện này tôi không xen vào nữa. Nói xong, ông ta trực tiếp xoay người đi, mọi người cũng không ngăn cản. Lúc này bọn họ mới phát hiện trên hai tay của hỗn nguyên thủ La Quyền có máu tươi chảy xuống, chẳng mấy chốc